mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, đệ 1227 chương một cái khác phiên bản 1. Phụ người vừa nghe đối phương muốn mua đồ vật, tức khắc liền tới kính nhi, trên mặt đôi cười nói, xem cô nương lời này nói, lấy ra tới đương nhiên là muốn bán đi, bất quá này đó còn không có phơi hảo, trong nhà còn có làm tốt, cô nương muốn nhiều ít. Tố Tân nói, cho ta tới cái 3-4 cân đi, phụ người vội vàng buông trong tay sống. Xoay người vào nhà, thực mau cầm một đại bao rau khô, hơn nữa là thiết hảo cái loại này. Hơi chút tẩy tẩy, liền có thể bỏ vào hầm thịt bên trong, nấu chín là có thể ăn. Tố Tân lấy ra một viên bạc vụn đưa qua đi, phụ người ta nói muốn thối tiền lẻ. Tố Tân liền nói, ha ha. Cái kia thím, ngài xem ta này mới đến, đối nơi này sự tình thật nhiều cũng đều không hiểu, còn thỉnh thím không tiếc chỉ giáo. Tố Tân cũng nghĩ tới tìm Tề Phú hỏi. Chính là hiện tại Tề Phú đã về nhà, tổng không có khả năng liền vì như vậy cái chạy đoạn đường. Bạch bạch lãng phí thời gian, hơn nữa Tề Phú trụ ly thị trấn còn có chút khoảng cách. Nào có liền ở chát giấy cửa hàng bên cạnh hiểu biết rõ ràng hơn. Phụ người đầy mặt tươi cười, một bên đáp lời Tố Tân nói, tự nhiên mà vậy trên tay thối tiền lẻ động tác liền chậm lại. Cô nương muốn biết cái gì à, chỉ cần ta biết đến, chắc chắn biết gì nói hết. Tố Tân cũng ha hả mà cười, khó được gặp được thím như vậy hợp ý, một khi đã như vậy. Kia tiền liền không cần thối lại, phụ người trên mặt cười đến càng sáng lạn. Có chút ngượng ngùng, bất quá như cũ đem tiền túi thu lên. Đối Tố Tân thái độ phi thường thân thiết, ai nha nhìn không ra cô nương cũng là cái niệm ra người a. Không bằng ngồi xuống nghỉ chân một chút, nói đi bưng một trương ghế ra tới. Tố Tân tác thuận tiện đem ngựa nhi buộc ở bên cạnh cọc thượng. Tố Tân! Vừa rồi ngươi nói mỗi phùng 15 liền không thể đi chát giấy cửa hàng. Chính là có cái gì chú ý? Hai người một lần nữa ngồi xuống. Phụ người ta nói. Nói đến cũng tà môn thực. Ngày thường đi thời điểm đều không có việc gì. Nhưng là chỉ cần 15 ngày này đi nói. Bảo quản xảy ra chuyện như thế nào cái xảy ra chuyện pháp? Phụ người, chính là ném hồn bái. Mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Sau khi trở về tựa như ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Nhạ, liền chấn đông đầu lão điền ra nhị oa. Tháng trước lăn khuyên sắt chạy đi vào. Hắn cha mẹ đem toàn bộ thị trấn đều tìm khắp không tìm được. Ngày hôm sau mới có người phát hiện ở đường tát. Sau đó liền vẫn luôn hôn mê. Đến bây giờ đều không có tỉnh lại, nga. Như vậy tà môn, kia, những người khác liền không đi tìm chát giấy cửa hàng. Phụ người, tìm, người như thế nào tìm, nhân gia có hay không đoạt ngươi đánh ngươi, thôn trưởng mà bảo cũng không biện pháp. Tố Tân, ban đầu thời điểm, là ai biết cái này cấm kỵ. Phụ người, nga, kỳ thật từ lúc bắt đầu thời điểm, nhân gia tới nơi này khai cửa hàng liền nói, bởi vì chát giấy cửa hàng giống như là dương gian cùng âm phủ môi giới nhịp cầu gì đó. Tóm lại một câu. 15 thời điểm đúng là âm khí nhất thịnh, người sống chịu không nổi, hơn nữa nhân gia cũng chuyên môn khai ở đường tắt bên trong. Cũng không có bên cửa hàng cùng nhân gia, cho nên giống nhau không có việc gì cũng không ai đi. Tố Tân nghe ra phụ tiếng người có chút thiên hướng ý tứ. Liền theo đối phương nói hỏi, nga, cũng là như vậy cái lý. Đúng rồi, người cảm thấy chát giấy cửa hàng lão bản thế nào? Phụ người nhíu mày nghĩ, thế nào a, cũng không gì, chính là làm người có chút lãnh đạm, không thế nào ái nói chuyện. Tố Tân, mỗi ngày đối với đều là tiền giấy người giấy, lãnh đạm không thích nói chuyện cũng là tình lý bên trong sự tình a, còn không phải sao, Tố Tân. Nói làm phụ người rất là nhận đồng, trò chuyện giống như kéo vào không ít, Tố Tân, đúng rồi. Ta nghe nói có người bởi vì hư hao người giấy, cuối cùng xúc rủi ro, không biết có phải hay không thật sự. Phụ người, nga, người nói chính là Tề gia tam tiểu tử đi. Ai, ngày đó vừa lúc là năm cũ, gặp gỡ Trịnh gia lão tam đưa tang. Lúc ấy trấn trên người rất nhiều, bởi vì kia người giấy chát thật là đẹp. Hơn nữa khua chiêng gõ trống thực náo nhiệt, thật nhiều người đều đang xem monster, ta cũng là sau lại mới nghe được mọi người nói. Giống như nói Tề gia tam tiểu tử không biết như thế nào. Đột nhiên bổ nhào vào một cái người giấy trên người, trong miệng nói bậy loạn ngữ, còn đem người giấy lộng lạn, kỳ thật nhân gia cũng không thế nào hắn. Kia tiểu tử chính mình liền thẳng tắp mà ngã xuống, Tố Tân đuôi lông mày nhỏ đến không thể phát hiện nhẹ trọn. Nga, không phải nói kia chát giấy cửa hàng lão bản nói người giấy thực quý. Muốn bọn họ bồi thường mấy chục lượng bạc sao? Sau đó vẫn là Tề Phú đưa ma mới xong việc sao? Phụ người vỗ chân, lắc đầu phủ nhận, nào có, căn bản không phải như vậy. Ngày đó sự tình tuy rằng phía trước ta không biết, nhưng là sau lại ta lại là rõ ràng. Người biết đến, ngày đó vốn dĩ liền phải ăn Tết, hơn nữa nhân gia lại là làm tăng sự như vậy đại sự. Tuy rằng có chút không thoải mái, nhưng là như thế nào có thể vì cái này trì hoãn giờ lành. Kia tiểu tử té xỉu, phụ thân hắn không biết như thế nào cũng đột nhiên cũng miệng sùi bọt mép ngã trên mặt đất. Nhân gia phí thật lâu mới đã cứu tới, hắn hảo sau liền chính mình đi trở về, cứ như vậy. Còn không phải sao, còn có thể như thế nào a? La Sinh Môn, lại là La Sinh Môn. Tố Tân có chút vội vàng, kia hắn thê tử đâu? Không phải nói là nàng thê tử đem hài tử mang về sao? Đúng vậy, nàng thê tử là sau lại nghe đến đó sự tình mới đến. Nhưng là nàng vừa tới, Tề gia hai phụ tử đều tình, sau đó cùng nhau về nhà sao? Tố Tân nói, nguyên lai là cái dạng này a, nhưng còn không phải là sao? Trấn trên nhiều người như vậy đều thấy được. Ngươi không tin tùy tiện tìm cá nhân hỏi một chút đi. Nga, hay là ngươi chính là vì Tề gia kia tiểu tử ngất sự tình mà đến? Phụ người đột nhiên hỏi. Tố Tân hỏi lại, ngất, phụ người thấy Tố Tân cũng là đầy mặt nghi hoặc, cũng làm cho có chút trượng nhị hoa thượng sờ không đầu óc. Đúng vậy, vừa rồi ta nghe ngươi hỏi chát giấy cửa hàng, sau đó lại là Tề gia sự. Kia khẳng định chính là bởi vì Tề gia tiểu tử lạc. Tố Tân vẻ mặt yên lặng nghe tường giải bộ dáng, vì thế phụ người tiếp tục nói, kỳ thật Tề gia tiểu tử sự tình chúng ta cũng đã sớm nghe nói qua. Nói là sau lại có té xỉu, sau đó nhà bọn họ liền cảm thấy là kia chát người giấy tà môn. Nhà bọn họ còn đi tìm chát giấy cửa hàng lão bản tính sổ đâu. Khoảng thời gian trước nhà bọn họ lão thái thái mỗi ngày canh giữ ở nhân gia cửa. Cuối cùng lão bản không có biện pháp, nói là cho hơn 10 lượng bạc xong việc, này đó phía trước Tề Phú giảng tố thời điểm đều không có cùng nàng nói. Bất quá, từ phụ dân cư xuôi tai tới, giống như Tề gia bởi vì nhi tử ngất liền đi ngoa nhân gia. Đích xác không phải như thế nào sáng rọi sự tình. Không nói ra tới cũng là tình lý bên trong, rồi sau đó Tố Tân lại cùng phụ người hàn huyên một hồi. Có hai cái hàng xóm nhìn đến người xứ khác ở chỗ này bắt chuyện. Cũng tụ lại đây, hiện tại không họp chợ, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, nơi nào có náo nhiệt huyên thuyên đều sẽ tụ ở bên nhau nói nửa ngày. Những người này phản ứng tình huống cơ bản cùng phụ người ta nói kém bất quá. Tố Tân nghĩ đến nhất bà, vì thế lại hỏi, đúng rồi, các ngươi có biết hay không nhất bà, vừa rồi còn liêu thật sự hăng say mọi người, giờ phút này đều dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt nhìn nàng. Bỏ phiếu đề cử chương trước mục lục chương chương sau thêm vào bookmark phản hồi kệ sách mắt trái. Của nàng có thể gặp quỷ tình tiết lên xuống phập phồng. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ xúc động lòng người. Là một quyển tình tiết cùng hành văn đều giai tiểu thuyết, 33 ngôn tình cung cấp mắt trái của nàng. Có thể gặp quỷ đệ 1227 chương một cái khác phiên bản một tại tuyến đọc. Mắt trái của nàng có thể gặp quỷ nội dung từ võng hữu thu thập cũng cung cấp. Đăng lại đến 33 ngôn tình chỉ là vì tuyên truyền mắt trái của nàng có thể gặp quỷ đệ 1227 chương.